Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Nữ thần Hàng Dụ. Nguyên tố Giáng sinh. Tinh linh đế quốc, vị trí thiên khung đại lục Nam Cương. Bắc dựa vào ma thú sơn mạch, Nam lân vô tận biển sâu. Là tứ đại đế quốc bên trong một người duy nhất hoàn toàn bị rừng rậm bao trùm quốc gia. Mảnh này không chút nào kém ma thú sơn mạch khổng lồ rừng rậm. Chính là đại danh đỉnh đỉnh tinh linh chi xâm. Bởi vì cùng ma thú sơn mạch giáp giới, tinh linh chi xâm đồng dạng ma thú hoành hành. Nhiều vô số kể tinh linh bộ lạc nghỉ lại với bên trong vùng rừng rậm. Cùng cây cỏ làm bạn, cùng ma thú cùng ngủ. Theo lý mà nói sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng mà sự thực là ma thú căn bản sẽ không công kích tinh linh bộ lạc, trái lại tạo thành một đạo bảo vệ bình phong, bảo vệ tinh linh bộ lạc không bị quấy nhiễu. Ở tinh linh chi xâm ở trung tâm nhất, đứng vững một gốc cây mấy vạn trượng cao đại thụ, phảng phất thông thiên kiến mộc như thế vuông góc vu thiên địa trong lúc đó. Nguy nga, cao thượng, yên tĩnh, xanh này đại thụ chính là tinh linh đế quốc thánh thụ, mẫu thụ sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ dưới chân, đứng vững một tòa mỹ lệ cung điện, nó từ dây leo quấn quanh mà thành, mọc đầy mỹ lệ đóa hoa nhi, tinh xảo mà lại trang nhã, chính là tinh linh hoàng cung. Giờ khắc này, hoàng cung nghị sự bên trong cung điện ngồi đầy tinh linh đế quốc cao tầng. Một vị đầu đội vương miện, xinh đẹp đến cực điểm tinh linh ngồi trên thủ, phảng phất đến từ đồng thoại bên trong người. Mỹ lệ, thanh thuần, kinh diễm, nàng chính là thiên khung đại lục đệ nhất mỹ nhân, tinh linh đế quốc, kẻ thống trị tinh linh nữ hoàng. Các vị trưởng lão, đây là Long Thần đế quốc đặc sứ vừa đưa tới thư mời. Tinh linh nữ hoàng đôi môi khẽ mở. Mời bản hoàng với sau một tháng đi tới Long Thần đế quốc tham gia tân hoàng mông lôi đăng cơ điển lễ. Bệ hạ, Long Thần đế quốc cố tình gây sự, ngài hoàn toàn không cần để ý tới. Một vị hồng đeo trường kiếm nữ tinh linh lạnh lùng nói. Tân hoàng đăng cơ, chỉ cần phái một tên đại thần đi tới chúc mừng là đủ. Bệ hạ không cần đi tới. Ngài Tát Lạp quân đoàn trưởng nói rất có lý. Bệ hạ chính là ta tinh linh đế quốc nữ hoàng. Cho hắn một nhân tộc tiểu bối chúc mừng, chẳng phải rối loạn bối phận. Một tên gánh vác cung tên nữ tinh linh cũng mở miệng. Huống hồ, sau một tháng hắn có thể hay không mạng sống đều là chưa biết. Còn vọng tưởng đăng cơ vì là đế. Đúng đấy. Hách Lạp Tư theo nhiều ba hơn vạn năm trước tựu thành liền bán thần. Lần này hung hăng trở về, thực lực lại nên đến trình độ nào? Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, ba vạn năm thời gian, lấy Hách Lạp Tư thiên phú, sợ là đã sớm thành tựu chân thần. Nói có lý, một vị chân thần hung hăng kéo tới, còn có tâm đăng cơ xưng đế. Đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, không biết vừa qua khỏi dịch chiết a. Hơn nữa ta còn có một lo lắng, mông lôi chiếm lấy Long Thần đế quốc, phá hủy Long Thần duy nhất tín ngưỡng nơi, Long Thần lại sao lại giảng hòa? Có lý, Long Thần sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nghe được quần thần nói như vậy, tinh linh nữ hoàng khẽ vuốt cằm, các vị ái khanh ý tứ của bản hoàng tỉnh, vậy liền phái một sứ giả đi tới. Vù, vừa lúc vào lúc này, một đạo kinh khủng thần uy từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên giáng lâm ở tinh linh nữ hoàng trên người. Tinh linh nữ hoàng khí tức trên người vì đó biến đổi, trở nên uy nghiêm, thần thánh, nghiêm túc. Nữ thần giáng lâm, thấy cảnh này, trong điện quần thần vội vã đứng lên, cùng nhau quay về tinh linh nữ hoàng cúi người chào, thần thái so với trước cung kính nhiều. Tinh linh nữ hoàng không có trả lời, chỉ chốc lát sau, kinh khủng thần uy biến mất, tinh linh nữ hoàng cũng khôi phục được trước dáng vẻ. Đi rồi, nữ thần đi rồi. Chúng tinh linh dồn dập thở phào nhẹ nhõm, ngay cả xem hướng về tinh linh nữ hoàng. Bệ hạ, nữ thần có cái gì thần dụ hạ xuống sao? Có, tinh linh nữ hoàng một mặt cười khổ. Nữ thần dặn dò, để chúng ta cần phải bảo vệ tốt Mông Lôi an nguy. Không thể để cho hắn được Hách Lạp Tư giết chết. Chuyện này, chúng tinh linh hai mặt nhìn nhau, dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc. Bảo vệ Mông Lôi, cái nào vừa ra a? Mông Lôi đến cùng người nào? Nữ thần lại chuyên môn hạ xuống thần dụ, để chúng ta bảo vệ an toàn của hắn. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Không phải có đồn đại nói, Mông Lôi là tà thần chuyển thế sao? Lẽ nào hắn nhưng thật ra là thần linh tái thế? Hơn nữa còn là nữ thần bằng hữu. Ngươi đừng nói, thật là có loại khả năng này. Nữ nhân vĩnh viễn là nhất bát quái động vật, dù cho các nàng là một đám tinh linh, nếu nữ thần hạ xuống thần dụ, chúng ta nhất định phải vâng theo. Tinh linh nữ hoàng lên tiếng, bản hoàng chi ý, phái một đại thần đi tới Long Thần Đế Quốc xem lễ. Bản hoàng trong bóng tối đi tới, chúng ái khanh có gì dị nghị không? Xin nghe bệ hạ ý chỉ. Chúng tinh linh dồn dập khom người biểu thị tán thành. Nếu như vậy, xuống chuẩn bị đi. Tinh linh nữ hoàng nhẹ giọng nói. Đây không phải một lần phổ thông xem lễ. Nên chuẩn bị cái gì ta nghĩ chúng ái khanh trong lòng nắm chắc. Bản hoàng cũng không muốn nói nhiều. Là, bệ hạ, ngoặc kép, Titan cự thành, Titan hoàng cung, mời bản hoàng xem lễ. Khà khà. Sợ là mệnh lệnh bản hoàng đi thôi. Lôi đình Titan hoàng đứng ở hoàng tọa bên trên, nghiến răng nghiến lợi, yên tâm, bản hoàng sẽ đi, không chỉ có sẽ đi, bản hoàng còn muốn nhìn tận mắt ngươi chết như thế nào. Trong điện quần thần cũng đều mặt lộ vẻ phấn chấn vẻ. Lúc trước được Mông Lôi đại náo một phen, bán thần lão tổ tổn thất hầu như không còn. Titan đế quốc triệt để mất hết thể diện, tất cả mọi người tức sôi ruột. Mà bây giờ, bọn họ Titan đế quốc lúc báo thù cuối cùng đã tới. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh 12 quân đoàn tập kết với đại địa trụ quốc cùng Long Thần đế quốc biên cảnh. Chỉ chờ nghịch tặc vừa chết, đại quân ta cùng vô thượng oai san bằng Long Thần đế quốc. Titan hoàng hạ lệnh. Xin nghe bệ hạ ý chỉ, ngoặc kép, theo mệnh lệnh truyền đạt, thú thần đế quốc cùng Titan đế quốc hai người này quái vật khổng lồ đã biến thành cỗ máy chiến tranh. Đại quân tập kết, chạy về phía biên cảnh, hai đại đế quốc biến hóa, tự nhiên được Long Thần đế quốc cơ sở ngầm nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, thư tín như hoa tuyết như thế từ hai đại đế quốc truyền đến. Đưa đến Mông Lôi trên bàn. Mông Lôi người hoàng đế này căn bản không coi là việc to tát, ngược lại là sẽ lo lắng văn võ cả triều. Hai đại đế quốc tập kết đại quân, đây rõ ràng là muốn thừa dịp bệ hạ đăng cơ ngày có mưu đồ a. Vậy phải làm sao bây giờ? Thú thần đế quốc thập đại quân đoàn, Titan đế quốc 12 đại quân đoàn, binh lực tính gộp lại cao tới mấy cái trăm triệu, như thế kinh khủng một nguồn sức mạnh, nên làm gì chống đối? Diệt quốc tai họa gần ngay trước mắt a. Văn võ cả triều hỗn loạn như tê, nhanh chóng như con kiến trên chảo nóng, một mực Mông Lôi thấy cũng không thấy bọn họ, này nhưng làm bọn họ sẽ lo lắng. Kỳ thực quần thần rõ ràng trong lòng, thú thần đế quốc cùng Titan đại quân của đế quốc không đáng sợ. Chân chính đáng sợ chính là ước chiến Mông Lôi Hách Lạp Tư theo nhiều. Giả như Mông Lôi chiến bại, thậm chí chết trận, như vậy, thú thần đế quốc cùng Titan đế quốc sẽ như đói bụng bầy sói, đem toàn bộ Long Thần đế quốc xé thành mảnh vỡ. Nếu như Mông Lôi thắng, lại chính là mặt khác một loại cục diện, hay là Long Thần đế quốc ở Mông Lôi dẫn dắt đi, lại sẽ đi tới một cái con đường hoàn toàn mới. Vì lẽ đó, vấn đề mấu chốt vẫn là Mông Lôi đến cùng có thể hay không thắng. quần thần lo lắng chính là điểm này. Bọn họ đều muốn bái kiến Mông Lôi, thăm dò một hồi Mông Lôi ý tứ, nhìn Mông Lôi có nắm chắc hay không thủ thắng. Một mực Mông Lôi một mực không gặp, bọn họ liền hoàng cung cũng không vào được, chỉ có thể ở nơi này làm gấp. Mông Lôi lại đang nơi nào? Giờ khắc này, Mông Lôi đang chờ ở thời gian chi tháp thứ 91 tầng. Lẳng lặng chờ đợi một tiểu sinh mệnh sinh ra. Trải qua sắp tới 2 năm thai nghén, nguyên tố chi tâm rốt cục phá xác. Thứ 91 tầng, miệng núi lửa, bao phủ gần phân nửa vị diện tụ linh ma pháp trận. Hội tụ lượng lớn hỏa hệ nguyên tố rót vào miệng núi lửa. Sau đó được một viên lửa kén cho hấp thu. Ong ong ong, này đoàn hồng bên trong thấu bạch lửa kén tản ra ba động khủng bố. Khí tức mạnh, dĩ nhiên vượt xa khỏi thánh vực, đạt đến bán thần cấp độ. Đa Đa Lạp được đã kinh động, xuất hiện tại 91 tầng. Cả kinh không ngậm mồm vào được. Mông Lôi, ngươi từ đâu nhi lấy được hỏa nguyên tố sinh mệnh chứng? Kiếm, Mông Lôi cười nhạt nói. Đa Đa Lạp lườm một cái, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa vấn đề này. Líu lưỡi nói, vừa sinh ra chính là bán thần sinh mệnh. Cái này hỏa nguyên tố sinh mệnh xem ra lai lịch phi phàm a. Đa Đa Lạp, người cũng nhìn không ra nó là cái gì nguyên tố sinh mệnh sao? Mông Lôi có chút kinh ngạc, Đa Đa Lạp nhưng là phi thường kiến thức rộng rãi, không thấy được. Đa Đa Lạp lắc đầu, nguyên tố sinh mệnh nhiều như vậy, ta sao có thể mỗi người nhận thức toàn bộ? Hơn nữa mặc dù là đồng nhất loại nguyên tố sinh mệnh sinh sống ở bất đồng trong hoàn cảnh, sinh ra sau khi cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, rất khó phân biệt, hóa ra là như vậy. Mông Lôi trong lòng hiểu rõ, có điều, vừa sinh ra chính là bán thần cấp độ, tên tiểu tử này tuyệt đối bất phàm. Đa Đa Lạp hâm mộ nói, người thực sự là chó ngáp phải ruồi. Ha ha, vận may của ta luôn luôn rất tốt. Mông Lôi bắt đầu cười ha hà. Oanh, miệng núi lửa kén bỗng nhiên nổ tung. Một luồng so với trước mênh mông gấp 10 lần khí tức ầm ầm khuếch tán ra đến. Sóng trùng kích bao phủ 4 phương 8 hướng. Sau một khắc, một đoàn bạch sắc hỏa diễm đột ngột xuất hiện, trôi nổi ở giữa không trung nhảy nhót tưng bừng, phảng phất một đám lửa tinh linh, trời không còn biết trời đâu đất đâu. Nó sinh ra, Đa Đa Lạp cười nói, có điều, tên tiểu tử này nhìn dáng dấp không phải cái kẻ tầm thường. Ngươi muốn thu phục nó, phỏng chừng muốn tốn nhiều sức lực. Ta dựng dục nó không nên thần phục ta sao? Mông Lôi chuyện đương nhiên nói, ha ha, ở nó sinh ra trước, ý thức là ngủ say, nào có biết là ngươi dựng dục nó. Đa Đa Lạp lườm một cái, mau nhìn, nó đã tới. Xèo, bạch sắc hỏa diễm xác thực đã tới, vây quanh Mông Lôi hòa Đa Đô Ra bất động nhúc nhích, như là tò mò nhìn hai người. Các ngươi là ai? Bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên phát sinh một trận non nớt thần hồn gợn sóng. Bi bô như đứa bé. Ta là Mông Lôi, nó là Đa Đa Lạp. Mông Lôi lộ ra nụ cười hiền hòa. Là ta dựng dục ngươi. Vì lẽ đó, ngươi không cần sốt sắng. Chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngươi dựng dục ta. Bạch sắc hỏa diễm giận tím mặt, như cái dương nanh múa vuốt mèo con. Phẫn nộ gầm hét lên, ngươi nói dối, chúng ta hỏa nguyên tố sinh mệnh tắm rửa hỏa diễm mà sinh. Nơi nào cần ngươi thay nghén, dám gạt ta, ngươi là tên vô lại, ta muốn thiêu chết ngươi. Rầm rầm rầm, nói, bạch sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đoàn đường kính 100 mét khổng lồ quả cầu lửa. Hướng về Mông Lôi điên cuồng va chạm mà tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN